thay vào bộ váy dài tím cao quý trang nhã. Thái hậu Khánh Quốc, dáng người đẫy đà lại càng lộ vẻ phong lưu. Trên khuôn mặt xinh đẹp mà trưởng thành, mang theo một nụ cười thản nhiên. Tự mình tưới nước cho một chậu hoa. Từ Khánh Quốc Hoàng hậu trở thành Khánh Quốc Thái hậu. Nhưng quyền lực của nàng vẫn không thay đổi. Quyền thế không những không suy giảm, thậm chí lại ngày càng gia tăng. Sau khi Sùng Nhân Đế chết, Thiên Chính Đế lên ngôi. Lúc trước còn có không ít quan lại Khánh Quốc cùng hậu đảng đối địch. Hiện giờ hoặc bị biếm hoặc bị giết. Khánh hậu ban lệnh, Lỗ Quốc Cửu tự mình chủ tính kế hoạch. Hiện giờ triều đình Khánh Quốc gần như đều là người của hậu đảng. Hơn nữa quan lại địa phương cũng đổi mới rất nhiều. Những quan lại từng chần chừ nay đã sớm gia nhập hậu đảng. Chỉ có điều trong hậu đảng cũng có rất nhiều người có thể làm lại. Khánh hậu tiếng là dụng nhân, nhưng chuyển qua các ty các bộ nha môn vẫn như cũ là trong vận chuyển mà vẫn rất trật tự. Chiến sự ở tiền phương, thành thượng kinh cũng có thể sớm thu được tin tức. Giống như người Yến quốc, đối với thắng lợi mà liên quân giành được, thành thượng kinh cũng tràn đầy hân hoan. Trong thành thượng kinh, sau khi vào xuân, hệt như xưa vẫn sầm uất, náo nhiệt khác thường. Tuy rằng nhóm văn nhân trước kia vì cắt đất với Bắc Man mà kêu la trách cứ, nhưng với thắng lợi trước Ngụy quân, lại khiến nhóm văn nhân khôi phục niềm tin lớn vào thực lực của chính quốc. Càng cảm thấy Bắc Man chẳng qua chỉ là khả năng nhất thời, không dùng được bao lâu, đợi cho Ngụy quốc ổn định một chút, sẽ động thủ với Bắc Man. Bất đồng với người Yến quốc về việc ca tụng và thần thoại hóa Hàn Mạc, người Khánh quốc tuy rằng đề cập đến Hàn Mạc nhưng chủ yếu là tuyên dương, hay là sự dũng mãnh của Khánh quân. Là tinh thần vì nước xem thường cái chết của Khánh quân, cho nên mới có được thắng lợi cuối cùng. Trên thực tế có rất nhiều người thậm chí không biết câu chuyện Câu Liêm Thương đại phá Thiết Kỵ binh, càng không biết Thương Trung Ly đã chết đi. Trong mắt họ, đây chẳng qua là một thắng lợi nhờ thánh tướng điều binh thần tài mà thôi. Chỉ có điều Khánh hậu thì đương nhiên hiểu đích xác sự việc. Nàng vô cùng hiểu rõ mấu chốt của thắng lợi sau cùng kia đều dựa vào Hàn Mạc phái ra Câu Liêm Thương. Là bởi vì Thiết Kỵ binh bị tiêu diệt mới dẫn đến toàn bộ tuyến Ngụy quân tháo chạy. Hoàng thượng giá lâm, Khánh hậu vừa mới buông bình tưới hoa xuống, liền nghe thấy tiếng cung nữ vang lên. Hoàng đế trẻ tuổi Khánh quốc Thiên Chính Đế đang khoác trên mình hoàng bào khẽ bước đến, cách Khánh hậu khoảng 4-5 bước chân, dừng bước, cung kính thi lễ nói, "Hoàng nhi thỉnh an mẫu hậu." Khánh hậu liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên cười, phong thái thanh nhã, "Hoàng đế là tới ngắm hoa, hoàng nhi là có chuyện muốn bẩm báo với mẫu hậu." Hoàng đế cung kính nói. Khánh hậu thướt tha đi đến bên cạnh một cái ghế, nhẹ nhàng mà ngồi xuống. Tư thế ngồi tuyệt đẹp, thanh âm dịu dàng ngậm cười hỏi, bản cung chỉ là ngẫu nhiên giúp hoàng đế ra chủ ý. Rất nhiều quốc sự, vẫn là muốn hoàng đế đích thân xử trí. Bản cung nếu can thiệp nhiều vào quá nhiều sự tình, chỉ sợ sẽ có người ở sau lưng nói xấu. Hoàng đế cuống quýt nói, hoàng nhi không thông quốc sự. Mọi việc vẫn cần mẫu hậu dạy bảo chỉ vẽ. Quốc gia đại sự không dám để xuất hiện sơ hở. Cho nên hoàng nhi mới cần mẫu hậu chỉ đường. Khánh hậu cười quyến rũ, mới hỏi, xảy ra chuyện gì khiến hoàng đế phải đích thân tới đây hỏi bản cung? Vẫn là chuyện liên quan đến công ngụy. Thiên Chính Đế hạ giọng nói, hoàng nhi biết được, Yến quốc đã phái sứ thần đến, 2 ngày phải đến được kinh thành. Nghe nói mục đích tiến đến chính là muốn cùng Khánh quốc ta tiếp tục liên binh công ngụy. Quan lại trong triều đối với việc này cũng đã có 2 phái ý kiến. Phái thứ nhất chủ trương tiếp tục liên minh, lợi dụng lực lượng người Yến tiếp tục tấn công lãnh thổ Ngụy quốc. Một phái khác cảm thấy nếu để người Yến tiếp tục tham dự tiến công, chỉ sợ sau đó đuôi to khó vẫy, làm thịt lang lại sinh hổ, hai bên tranh chấp không xong. Hải nhi nhất thời cũng khó có thể quyết đoán, cho nên mới muốn thỉnh giáo mẫu hậu. Khánh hậu bình tĩnh nói, từ xưa đến nay chưa có quân vương của một nước nào. Bất kể với chuyện gì, chuyện lớn hay nhỏ, thần tử bề tôi cũng đều sẽ xuất hiện tranh chấp. Hơn nữa ý kiến cũng đối lập nhau. Mọi chuyện vạn vật trong thiên hạ đều có 2 mặt chính phản. Quốc sự cũng như thế. Bất kể giảng quốc sách gì đều có lợi có hại. Mọi việc không phải tuyệt đối là lợi, cũng không tuyệt đối là hại.

sau khi chiếm được Ngụy, có thể thật sự muốn cùng người Yến quốc khai chiến. Nhưng hoàng đế có nghĩ qua, nếu lúc này bỏ qua người Yến, như vậy không cần đợi đến lúc Ngụy diệt vong, chúng ta hiện tại sẽ cùng Yến quốc chuẩn bị khai chiến. Thiên chính đế căng mày nói, người Yến quốc muốn tuyên chiến với chúng ta, cũng không có gì khó hiểu. Khánh hậu bình tĩnh nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy người Yến quốc cùng chúng ta liên kết đánh người Ngụy thì chính là đồng minh của chúng ta? Đôi mắt đẹp nhìn hoàng đế, thản nhiên nói, hay nói, hoàng hậu Khánh quốc ta là người Yến quốc, cho nên hoàng đế liền cho rằng người Yến quốc sẽ không phát động chiến tranh với chúng ta. Hoàng hậu Khánh quốc, hiển nhiên chính là vị tử nhi của Yến quốc kia. Thiên chính đế nhất thời không dám nói lời nào, không nói đến những người Yến quốc khác, chỉ nói đến vị chủ tướng Yến quốc Hàn Mạc, dường như không là cái loại gì tốt đẹp. Khóe miệng Khánh hậu xẹt qua một tia cười yếu ớt, lừa bịp dọa dẫm chúng ta không ít trang bị thuế ruộng. Tỏa sơn xem hổ cố ý tiêu hao thực lực Khánh quốc ta. Người giảo hoạt như thế, ngài thấy về mặt này, hắn sẽ dừng tay như vậy sao? Thiên chính đế khẽ nhíu mày. Sự việc tới mức độ này, nếu theo như nhận định của bản cung, đã không cần phải. Cần phải phức tạp suy nghĩ xem có nên liên minh với Yến quốc hay không. Khánh hậu nhẹ nhàng nâng cánh tay ngọc. Phong tình vạn chủng liên minh với người Yến quốc là điều tất yếu, không cần phải do dự. Mẫu hậu nói phải. Khánh hậu hơi trầm ngâm, mới nói, sứ giả Yến quốc đến, chúng ta không cần giằng co trong chuyện này. Tình thế trước mắt, không phải người Yến quốc cầu xin với chúng ta, nên nếu có kẻ muốn nhân cơ hội này mà đề xuất điều kiện gì với người Yến quốc, muốn đạt được lợi ích gì từ bọn họ, gần như là không thể. Nàng xoay cái thân thể đẩy đà, lại trầm ngâm một lát mới nói, Yến quốc phái người đến, mục đích thật sự tất nhiên không phải bảo chúng ta liên minh với họ. Bọn họ hiểu rõ tình thế trước mắt, chúng ta chỉ có thể cùng bọn họ liên minh. Bọn họ đến đây không phải chỉ là muốn trao đổi kế tiếp ứng phó thế nào cho tốt. Hai nước xuất binh tiến công nước Ngụy, cuộc ngăn cản Ngụy binh lần này, rất nhiều việc cần phải bàn bạc kỹ lưỡng, bằng không khi tiến công là lúc xuất hiện mâu thuẫn. Đối với Yến quốc và Khánh quốc ta mà nói, cũng không phải là chuyện tốt, thậm chí có thể bị người Ngụy quốc lợi dụng. Vị thiên chính đế trẻ tuổi đứng thẳng trước mặt Khánh hậu, vô cùng kính cẩn mà lắng nghe. Và khi Khánh hậu nói xong những lời này, mới ngẩng đầu dè dặt hỏi, hóa ra mẫu hậu trong lòng sớm đã có định liệu. Khánh hậu vẻ mặt bình tĩnh, chăm chú nhìn thiên chính đế hỏi, hoàng đế, cùng Yến quốc liên kết, theo ý ngài, chúng ta phải làm cái gì? Thiên chính đế vội hỏi, là không phát sinh mâu thuẫn với Yến quốc, hợp lực diệt Ngụy. Khánh hậu khẽ thở dài, diệt Ngụy đương nhiên là nhiệm vụ hàng đầu, nhưng mấu chốt nhất là lúc diệt Ngụy, tận dụng tối đa khả năng cùng Yến quốc tranh giành lãnh địa. Thân nàng hơi nghiêng về phía trước, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, vừa rồi ngài cũng nói, sau khi diệt Ngụy, không có gì bất ngờ, Khánh quốc ta và Yến quốc chắc chắn có một trận chiến. Cho nên chúng ta trong trận chiến này, phải tận dụng khả năng mà chiếm nhiều đất đai. Nắm được mỗi tòa thành cũng không khác gì thực lực trong tay chúng ta sẽ mạnh hơn. Đó chính là sự chuẩn bị cho trận chiến với Yến quốc về sau. Thiên chính đế vội vàng nói, mẫu hậu nói phải. Hơi trầm ngâm, lại hỏi, theo ý mẫu hậu, chúng ta nên làm như thế nào? Toàn bộ quân đoàn Tây Bắc, ngay cả khi Khánh quốc ta bị Bắc Man và Ngụy quốc tấn công trong thế gọng kìm, vẫn chưa từng dùng ngài cũng biết nguyên do. Khánh hậu nhẹ giọng hỏi. Thiên chính đế thận trọng nói, phải chăng bởi vì hai vạn quân Ngụy ở bên kia Ô Mộc Hà? Đó đương nhiên cũng là một nguyên nhân. Khánh hậu khẽ gật đầu nói, nhưng binh lực của binh đoàn Tây Bắc gần 5 vạn người, nếu chỉ là bảo vệ Ô Mộc Hà, cũng không cần số binh lực như vậy. Từ bên kia điều động ra 2 vạn quân, bất kể là bổ sung đến Đông Bắc hay bổ khuyết đến Nam Dương Quan, nó đều có tác dụng rất lớn. Hoàng Nhi cũng cho là như thế. Thiên chính đế khẽ gật đầu nói, cho nên Hoàng Nhi có phần chưa rõ. Tại sao binh đoàn Tây Bắc lại vẫn án binh bất động? Lúc người Bắc Man trong thế tấn công hung hiểm, cũng không điều một binh một tốt nào từ binh đoàn Tây Bắc. Khánh hậu thản nhiên cười nói, đây là tầm nhìn xa trông rộng của tiên đế. Thiên Chính Đế sửng sốt. Không rõ nguyên do tiên đế chưa bao giờ nghĩ người Ngụy Quốc sẽ vượt qua Long Sơn. Thân thể mềm mại của Khánh Hậu lại dựa vào ghế, chậm rãi nói, tiên đế luôn tin người Ngụy cuối cùng sẽ thất bại. Cục diện trước mắt đều nằm trong dự đoán của tiên đế. Thiên Chính Đế cúi đầu, trong mắt lại xẹt lên vẻ hoài nghi. Hắn tuy nhìn yếu đuối, nhưng không phải không có đầu óc. Huống hồ biết tử còn hơn phụ. Bản lĩnh của Sùng Nhân Đế đến đâu? Hắn hiểu rõ, nếu Sùng Nhân Đế có thể đoán được tình thế phát triển đến cục diện hiện tại, thì thật đúng là thần. Biết Bắc Man sẽ ổn định. Thiên Chính Đế hơi trầm ngâm, cuối cùng hỏi. Khánh Hậu nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp lập tức hiện ra vẻ bất đắc dĩ, thở dài, cùng Bắc Man cắt đất nghị hòa. Không ít người nghĩ là chủ ý của bản cung. Bản cung chỉ là một nữ nhân, chỉ sợ đã bị người ta mắng không biết bao nhiêu lần. Nhưng thực sự là những ngu dân kia làm sao biết được. Đây đều là sách lược tiên đế vạch ra. Bản cung chỉ là chiếu theo di nguyện của tiên đế mà thôi. Nói đến đây, trên khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm, không ngờ lại hiện ra vẻ vô tội bất đắc dĩ, khổ sở đáng thương, khiến người ta nhìn vào mà không khỏi thương cảm. Thiên Chính Đế vội vàng nói, mẫu hậu không cần để ý đến những ngôn ngữ điên loạn ấy. Khánh Hậu than nhẹ một tiếng mới nói, tiên đế lúc trước cũng nói với bản cung, Bắc Man hung hăng, lũ hổ lang ngụy nhân, hai nước đánh gọng kìm Khánh quốc ta, lấy lực một quốc gia chống lại hai mặt giáp công, lành ít dữ nhiều. Mà tiên đế đối với việc này cũng đã có diệu kế. Nếu muốn phá giải tình thế này, sẽ phải nhân nhượng người Man kia trước. Người Bắc Man không phải tham lam sao? Chúng ta sẽ cho bọn họ mấy quận, thoát khỏi sức ép của bọn họ trước. Chẳng qua thực sự muốn khống chế chúng ta cắt đất, không hết 3 đến 5 tháng liền có thể hoàn thành. Khánh quốc ta đất rộng của cải nhiều, Bắc Man có đến mấy vạn người, giống như một đám người lạc đường ở trong sa mạc. Căn bản bọn họ không đủ sức tiếp quản nhanh chóng một mảnh đất lớn như vậy. Người Bắc Man có 4 vạn kỵ binh, giống như một đám giá thú đánh trận, quả nhiên sắc bén vô cùng. Nhưng cắt nhường gần quận, một mảnh đất lớn như vậy, 4 vạn kỵ binh chiếm giữ thế nào? Nếu muốn chiếm lĩnh hoàn toàn, nhất định phải từ cực bắc nơi bọn tộc nhân di chuyển đến đây. 4 vạn đại quân hẳn phải phân chia ra kiểm soát các vùng đất đai. Thiên Chính Đế nghe được hai chữ phân chia, thân thể chấn động, hắn lờ mờ hiểu ra. Khánh quốc cắt đất cho Bắc Man, dường như không đơn giản như ngoài mặt. Tuy nghe nói ra là việc cực kỳ sỉ nhục, đặt bách tính dưới đội kỵ binh Bắc Man, nhưng ở bất kỳ phương diện nào mà nói, là sách lược cực kỳ cao minh. Sau khi cắt đất, người Bắc Man đang trong thời gian ngắn, hẳn là không có ý định tiếp tục tiến công Khánh quốc. Sách lược này chẳng khác nào hóa giải thế công của Bắc Man, khiến nhuệ khí Bắc Man bắt đầu trở nên suy yếu. Ngoài ra theo như lời Khánh Hậu, mở mang lãnh thổ như vậy, người Bắc Man căn bản không có khả năng giải quyết trong một thời gian ngắn. Muốn hoàn toàn khống chế được 3 quận, người Bắc Man cũng chỉ có thể từ cực Bắc theo tộc đàn di cư về đây. Mà quy mô di chuyển của một tộc đàn, đề cập đến các mặt, đường xá xa xôi, tình hình phức tạp, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể hoàn thành. Cho dù cần nhờ mấy vạn kỵ binh này kiểm soát tình hình lãnh thổ, như thế nhất định phải làm cho binh đoàn kỵ binh của bọn họ chia ra mà trú đóng. Mấy vạn kỵ binh Bắc Man tập trung một chỗ, đó là một lực lượng đáng sợ, nhưng một khi chia ra thì sẽ làm giảm bớt tính uy hiếp thật sự. Cắt đất làm mồi nhử chiến lược chỉ khiến Bắc Man ngừng tiến công, chiến thuật khiến người Bắc Man phải chia tách. Miêu tả sơ lược bên trong, sự uy hiếp của người Bắc Man nhân đã bị suy giảm đến hàng thấp nhất. Thiên Chính Đế hiểu rất rõ, Khánh Hậu tuyên bố việc này là suy nghĩ của Sùng Nhân Đế. Việc này tuyệt nhiên không thể, chẳng qua khoác cái khẩu hiệu tiên đế mà thôi. Chủ ý này, chỉ sợ đều từ phu nhân xinh đẹp này mà ra. Nghĩ đến đây, Thiên Chính Đế trong lòng không những không vui, ngược lại lại thấy dùng cả mình. Mỹ phụ này không những có dung nhan tuyệt thế, lại có tâm cơ gian xảo, quả thật là một nhân vật số 1. Khánh Hậu khẽ cười nói, ổn định Bắc Man, liền có thể chuyên tâm đối phó Ngụy quốc. Thực ra tiên đế đã sớm dự đoán được, người Yến quốc chắc chắn cuối cùng không kiềm chế được, phải nhảy vào tham dự. Hơn nữa tiên đế cũng tiên liệu, sách lược mà người Yến quốc chọn nhất định là muốn cùng Khánh quốc ta liên minh, cùng đối phó với người Ngụy. Thiên chính đế yên lòng, cung kính nói, hóa ra phụ hoàng đều đã sớm nghĩ tới. Đúng là bởi vì nghĩ đến có ngày hôm nay, cho nên quân đoàn Tây Bắc vẫn án binh bất động, chính là chờ xuất hiện tình thế ngày hôm nay. Khánh hậu bình tĩnh nói, cho đến hôm nay, Ngụy quốc đại bại, nguyên khí đại thương, đoàn kết với người Yến quốc đánh vào lãnh thổ Ngụy quốc. Nhưng lúc công kích Ngụy quốc, cũng là lúc chúng ta sẽ tóm Ngụy quốc và chuẩn bị khai chiến với Yến quốc. Cho nên chúng ta sẽ tranh đấu với Yến quốc, xem ai được nhiều đất và của cải. Đến lúc đó xem quân bài chưa lật của ai mạnh hơn. Nàng chỉ tay vào phía cung nữ nói, lấy bản đồ. Cung nữ kia lập tức lui xuống. Một lúc sau, dẫn hai gã thái giám lại đây. Hai gã thái giám nâng một cuốn tranh cuộn lớn. Khánh hậu ra hiệu mở ra. Hai gã một tả một hữu chậm rãi mở địa đồ ra. Thiên chính đế nhìn kỹ, chỉ thấy trên tấm bản đồ giấy chỉ rõ địa mạo trọn vẹn bốn nước Trung Nguyên. Khánh hậu từ ghế đứng dậy, thân hình thướt tha, quý phái mà thanh lịch đi đến trước địa đồ, dừng ở trước địa đồ đang mở. Khánh hậu liếc thiên chính đế một cái hỏi, hoàng đế, ngài xem bức địa đồ này, nhìn ra cái gì không? Thiên chính đế nhìn một hồi, cúi đầu đứng trang nghiêm sau khánh hậu, trên mặt vẫn ngỡ ngàng, vẫn nhờ mẫu hậu chỉ giáo. Nhìn lãnh thổ Ngụy quốc, khánh hậu thản nhiên nói, ngài nhìn từ phía trên, xem chúng ta cần cái gì. Thiên chính đế lại nhìn một hồi, vẫn là một mảnh mờ mịt. Khánh hậu khẽ thở dài, hoàng đế, Ngụy quốc mạnh nhất cái gì? Thiên chính đế ngẩn ra, suy nghĩ một lúc, lúc này đột nhiên thông minh ra một miệng, kỵ binh. Khánh hậu hơi nhớn mày, nói đến Ngụy quốc, người đời đều nghĩ bọn họ mạnh nhất kỵ binh. Dừng một chút, chậm rãi nói, tại sao là kỵ binh? Đương nhiên bởi vì bọn họ có chiến mã mạnh nhất, có khu mỏ dồi dào. Nàng chỉ ngón tay ngà ngọc của mình vào Tây Bắc Ngụy quốc nói, đây là nhất Tây Bộ An Tây quận của Ngụy quốc. Nhất Tây Bộ, người đời đều biết, núi Đại Tuyết của Ngụy quốc là ở Tây Bắc quận An Tây, quanh năm tuyết phủ, ngàn năm không tan. Nhưng dưới chân Đại Tuyết Sơn cũng là một vùng thảo nguyên rộng lớn, là trường ngựa của Ngụy quốc. Chính tại đây trên vùng thảo nguyên này, thiên hạ đệ nhất Đại Tuyết Sơn và Ngụy Mã đều từ đó mà ra. Thiên chính đế lẩm bẩm nói, quận An Tây, quận An Tây. Ngoài trường ngựa lớn dưới chân Đại Tuyết Sơn, còn có ít nhất 30 khu mỏ kích cỡ khổng lồ, có lượng quảng sắt lớn. Khánh hậu lé mắt nhìn thiên đế, giọng nói nhẹ nhàng, nếu Khánh quốc ta có quận An Tây rộng lớn, như vậy vô số Ngụy Mã dưới Đại Tuyết Sơn, cùng với khoáng sản rèn vũ khí, tất cả đều thuộc sở hữu của Khánh quốc ta. Được quận này, quân bài đánh bại Yến quốc chưa lật. Thiên chính đế nhìn địa đồ, cuối cùng cũng nhìn ra, so với từ Nam Dương quan khởi binh đánh Ngụy, nếu Khánh quốc từ Ô Mộc Hà xuất binh đánh Ngụy, cách An Tây gần hơn nhiều. Chỉ cần quân Tây Bắc của Khánh quốc vượt qua Ô Mộc Hà, thuận lợi tiến quân, nhất định có thể đánh tới An Tây quận trước người Yến quốc. Nắm được quận có nguồn tài nguyên phong phú nhất này, từ Ô Mộc Hà xuất binh, đương nhiên sẽ có một trận ác chiến ở phía Bắc Ngụy quốc. Nhưng chỉ cần đánh bại quân Ngụy coi giữ ở bờ Hà Tây, Khánh quân liền có thể trực tiếp theo đường Bắc Ngụy quốc tiến về phía Tây quận Tây An. Mà liên quân ở Nam Dương quận nếu muốn đánh tới quận Tây An, lại phải qua kinh đô thành của Ngụy quốc. Nếu không thể nắm được kinh đô, thì khó có thể tiếp tục tiến quân về phía Tây. Nhưng kinh đô Ngụy quốc, phòng bị đương nhiên phải kiên cố. Người Yến quốc muốn trước đánh kinh đô thành sau chiếm lĩnh quận Tây An, khả năng thành công là cực kỳ nhỏ. Nghĩ thông điểm này, thiên chính đế cảm thấy người phụ nữ cao quý bên mình thật sự sâu sắc không lường được. Người phụ nữ này, đối mặt với tấm địa đồ, dường như đã nắm cả thiên hạ trong tay. Bạn đang đọc truyện được lấy tại ti.com. Thiên chính đế cúi đầu, trong mắt cũng lóe lên hào quang kỳ lạ. Khánh quốc có một thái hậu lợi hại như vậy, không biết là chuyện may hay tai họa. Nếu mọi chuyện hết thảy thuận lợi, thật sự có thể đánh bại Yến quốc, như vậy người Bắc Man bị xem là cái gì?

rất khác thường. Hắn nhíu mày, quay đầu nhìn, trong nháy mắt, cảm thấy có luồng khí lạnh kinh người. Ánh lửa hắt ra từ trong đá, khóe mắt liếc nhìn sổ đạo hàn quang đang nhằm hướng mình phóng tới. Trong phút chốc quả nhiên là nằm ngoài dự đoán của mọi người. Hàn Mạc thật sự không thể ngờ đến, tiểu quân trung thành và tận tâm của Tiêu Linh Chỉ lại đột nhiên ra tay đánh mình. Hai tay hắn ôm Tiêu Linh Chỉ, trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn không kịp ra tay, mà đạo hàn quang tốc độ vô cùng nhanh. Khoảng cách giữa hắn và tiểu quân lại gần, hầu như không có thời gian để né tránh. Nhưng Hàn Mạc trong nháy mắt, thật không thể tin nổi, ôm Tiêu Linh Chỉ trong lòng mà phóng lên. Hai người tựa như một đôi chim phượng hoàng phóng lên không trung cùng một lúc. Ba đạo hàn tinh xẹt qua dưới chân hắn. Nếu hắn không có khả năng ứng biến hơn người và một sức mạnh kinh khủng, hoàn toàn không có khả năng tránh được kích này. Hắn cùng Tiêu Linh Chỉ đang lơ lửng trên không trung. Tiểu quân cũng không dừng tay, cánh tay phải tiếp tục vung lên. Lại là sổ điểm hàn tinh nhắm đánh Hàn Mạc khi nãy. Lúc này người Hàn Mạc trên không trung không có gì để làm lực đánh, muốn né tránh thật sự vô cùng khó khăn. Hàn Mạc vô cùng hoảng hốt, hắn đang trên không trung đã cảm thấy kình phong đang hướng về phía mình mà tập kích, hết sức kinh hãi. Hắn thấy tiểu quân rõ ràng nhắm hướng mình mà bất thình lình ra tay, càng kinh hãi hơn khi phát hiện tiểu quân giống như đang dùng công phu ám khí lợi hại. Hắn tránh được lần đánh lén đầu tiên, thật sự không có cách nào tránh được. Trong tích tắc, khi mấy miếng hàn tinh muốn đánh vào người Hàn Mạc, hắn chỉ cảm thấy có một lực mạnh đẩy người mình. Trong nháy mắt, khi ám khí định đánh vào thân hắn, người hắn đúng là đã bị lực này đẩy ra, tránh thoát khỏi sự tập kích của ám khí, đẩy người hắn ra. Đương nhiên là Tiêu Linh Chỉ, bị tiểu quân đánh bất ngờ. Là lúc Tiêu Linh Chỉ được Hàn Mạc đưa lên, nàng đã tỉnh giấc, ám khí đánh úp lại. Nàng trên không trung hợp lực đẩy Hàn Mạc ra, giúp Hàn Mạc tránh được sự tấn công của ám khí. Nhưng thân thể của nàng lại hoàn toàn lộ ra, bục bục bục. Ba mảnh hàn tinh đều ghim trên người nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 913, sau hừng đông. Lại quên ta, tiểu quân giống như một người khác hẳn. Ám khí của nàng đánh trúng Tiêu Linh Chỉ, giống như trước không thu tay lại. Ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm Hàn Mạc, cánh tay trái nâng lên, vừa muốn đánh ra ám khí. Đúng lúc này lại nghe ù một âm thanh vâng lên, xé tan không khí. Một mũi tên bắn thẳng đến đầu vai trái tiểu quân. Tiểu quân vừa nâng cánh tay trái lên lập tức phải buông xuống. Nhưng dường như nàng lại nổi điển điên hơn bình thường. Cánh tay trái bị bắn trọng thương không thể công kích. Nàng lại nâng cánh tay phải lên. Nhưng mũi tên thứ hai lúc này cũng đã bắn tới. Bắn vào xương bả vai bên trong của nàng. Tiểu quân hai cánh tay đều mất đi khả năng công kích. Máu tươi từ đầu vai chảy ra, dính ở trên vạt áo màu đen. Người bắn ra hai mũi tên đó chỉ có thể là Chu Tiểu Ngôn. Hàn Mạc xoay người lại. Không ngờ Chu Tiểu Ngôn trời sinh ra tính cảnh giác, liền cảm nhận được nguy hiểm. Trong lúc phong kỵ binh ngồi dưới đất nói chuyện phiếm, trong nháy mắt hắn đứng phát dậy lấy cung cài tên, bắn thẳng hướng đến tiểu quân. Nếu là người bình thường, Chu Tiểu Ngôn chỉ cần một tên là lấy tính mạng rồi. Nhưng hắn đã biết người ra tay chính là tiểu quân. Trong lòng khiếp sợ không kém Hàn Mạc, ở Lâm Dương quan Tây Bắc đại doanh hàng ngày, hàng đêm giống như người thân tín với Hàn Mạc cùng ăn cơm một chỗ. Chu Tiểu Ngôn và tiểu quân đều ngồi cùng bàn ăn, đều rất là tinh tường. Hay nói cách khác, trong lòng Chu Tiểu Ngôn không coi tiểu quân như người ngoài. Hơn nữa thời gian ở chung cũng không phải ngắn. Hắn cũng biết tiểu quân đối với Tiêu Linh Chỉ rất trung thành, là những cô nương vô cùng lương thiện. Hôm nay tiểu quân ra tay đánh lén Hàn Mạc, Chu Tiểu Ngôn không thể không ra tay. Nhưng rồi lại không đành lòng bắn chết tiểu quân. Trực giác nói cho hắn biết trong đó tất có ẩn tình, cho nên chỉ bắn trúng hai bên xương bả vai tiểu quân, khiến nàng không thể tiếp tục công kích. Hai mũi tên bắn ra, cả người hắn giống như một tên săn báo, tiến lên phía trước. Lúc này phong kỵ binh cũng đã đứng dậy, đều rút ra đại đao, đi theo sau Chu Tiểu Ngôn, giống như một đám hung mãnh dã lang, nhắm thẳng núi mà tới. tiểu quân hai tay bị phế. Công phu mạnh nhất của nàng đó là ám khí, lúc này không thể công kích. Ngơ ngác mà đứng một chỗ, đôi mắt thất thần thẳng nhìn vào Hàn Mạc. Hàn Mạc nhìn thấy Tiêu Linh chỉ bị ám khí bắn trúng, ngã nhào trên mặt đất, tim như bị đao cắt. Vội chạy đến, bất chấp tiểu quân, ôm lấy Tiêu Linh chỉ. Thanh âm nghẹn ngào, chỉ nhi, nàng sao rồi? Sao nàng lại ngốc như vậy? Ba miếng hàn tinh, một miếng đánh vào cánh tay Tiêu Linh chỉ, một miếng đánh vào giữa chân nàng, quả cuối cùng đánh vào bụng nàng. Tiêu Linh chỉ mặt không có chút máu, cố gắng mở to mắt. Nàng ngơ ngác nhìn phía bên kia tiểu quân. Nàng dùng hết lực thân khí bắt lấy cánh tay Hàn Mạc, giọng run nói, không, không cần đả thương nàng. Nàng sao rồi? Hàn Mạc ánh mắt đỏ thẫm, đau khổ nói, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tiêu Linh chỉ nắm chặt cánh tay Hàn Mạc, ánh mắt chăm chú nhìn Hàn Mạc, dịu dàng nói, Hàn Lang, chàng không cần đau lòng. Chỉ Nhi vốn không thể sống được mấy ngày nữa, Chỉ Nhi không thể sinh cho chàng một đứa bé. Không được. Hàn Mạc ôm chặt Tiêu Linh chỉ, vô tình nước mắt hắn đã theo giữa hai hốc mắt mà rơi xuống, rơi trên mặt tái nhợt của Tiêu Linh chỉ. Nàng phải đồng ý chuyện này với ta, nàng nhất định phải đẻ cho ta, đẻ thật nhiều con cho ta. Tiêu Linh chỉ thản nhiên cười, giống như một đóa hoa xinh đẹp. Nàng cố gắng nâng cánh tay, nhưng khí lực suy nhược. Hàn Mạc vội vàng cầm tay nàng, nghe Tiêu Linh chỉ hạ giọng nói, Hàn Lang, hãy để Chỉ Nhi. Chỉ Nhi sờ mặt của chàng lần nữa. Hàn Mạc cầm tay nàng đặt lên trên mặt mình, rồi nhìn Tiêu Linh chỉ giống như một bông hoa xinh đẹp nhất sắp héo tàn, trong lòng cực kỳ đau xót. Từ lúc sinh ra đến giờ, trong lòng chưa bao giờ cảm thấy bi thương như lúc này. Đồng ý với chàng, Chỉ Nhi sẽ vẫn chờ chàng đến cưới ta. Chỉ Nhi kiếp sau sẽ vì Hàn Lang sinh thật nhiều con. Tiêu Linh chỉ hơi thở càng ngày càng yếu, trên khuôn mặt vẫn duy trì nét tươi cười, nhưng